Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, bản thể tông người tới. Ngươi, ngươi muốn làm, cái gì, ta nói cho, ngươi, ta thế nhưng là đế quốc, ngươi, giết ta, đế quốc, sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Cúc Hình nói chuyện đứt quãng, hiển nhiên nhận lấy trọng thương. Màu băng lam vũ khí ở vân băng trong tay phun trào. Một thanh băng kiếm cấp tốc ngưng tụ thành hình. Băng kiếm chỉ hướng Triệu Kỳ Cổ. Ta sau cùng hỏi một lần. Sử Lai Khắc viện trưởng là ai? Không trả lời ngươi liền chết đi. Nồng đậm sát khí nhất thời theo vân băng trên thân bạo phát. Bao phủ Triệu Kỳ. Triệu Kỳ hô hấp nhất thời trì trệ. Hắn hiểu được trước mặt nam hài thật dám giết hắn, vội vàng run run rẩy rẩy nói: "Sử Lai Khắc võ hồn hệ, viện trưởng, tên là Ngôn Thiếu Chiết, còn lại ta cũng không phải là quá rõ ràng." "Đúng, Sử Lai Khắc gần nhất giống như tại toàn đại lục tìm một cái tên là Vân Băng tiểu hài tử, nguyên nhân không biết." Câu nói sau cùng để Diệp Kỳ Phong, Diệp Kỳ Duyệt còn có họ Lâm thôn trưởng thân thể đều là run lên. Chỉ có ba người bọn hắn biết trước mặt nam hài tên thì kêu làm Vân Băng. Sử Lai Khắc học viện người tìm hắn. Vân Băng lại nhíu mày. Chẳng lẽ hắn không có mất trí nhớ trước đó đi Sử Lai Khắc? Còn có, hiện tại Sử Lai Khắc võ hồn hệ viện trưởng là Ngôn Thiếu Chiết nha. Hắn lâm vào suy nghĩ. Không biết qua thêm vài phút đồng hồ, Vân Băng dưới chân Triệu Kỳ mở miệng đánh gãy Vân Băng suy nghĩ. Đại nhân, ta đã trả lời. Vân Băng liếc qua Triệu Kỳ, buông lỏng ra chân của hắn. Triệu Kỳ vội vàng xoay người, ho kịch liệt, lại ho ra mấy ngụm máu. Trên mặt đúng là hoảng sợ, kém một chút hắn liền chết. Tiểu hài này đến cùng là quái vật gì? Hắn nhưng là hồn tông a, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội nhi đều không có. Đem người chữ vật dụng cụ lấy ra, Vân Băng nhạt tiếng nói, là, đại nhân, Triệu Kỳ không dám vi phạm, vội vàng theo trên ngón tay lấy ra chữ vật hồn đạo giới. Đưa cho Vân Băng, hắn chữ vật hồn đạo giới rất cấp thấp, chỉ là cấp 2. Sau đó, Vân Băng từ đó lấy ra giác tỉnh dụng cụ về sau. Tiện tay đem chữ vật hồn đạo khí vứt xuống trên thân áo vải trong túi. Cái này một thân áo vải là Diệp Kỳ Phong theo một nhà thôn dân bắt người ta không muốn. Còn có hai nơi miếng vá. Tiến đến, ta cho các ngươi giác tỉnh võ hồn. Nhìn Triệu Kỳ bộ dáng như hiện tại. Cái này giác tỉnh võ hồn công tác hắn chắc là làm không được. Lại bởi vì Diệp Kỳ Phong tại, Vân Băng liền định thuận tay làm, không chậm trễ bao nhiêu thời gian, lạnh lùng liếc qua Triệu Kỳ. Vân Băng nói, ngươi cũng tiến vào, a là, đại nhân, Triệu Kỳ vết thương tuy nhiên không nhẹ, nhưng cũng không có đạt tới đi không được đường cấp độ. Về sau, Vân Băng cho 9 đứa bé từng tái đã thức tỉnh võ hồn. Đại đa số đều là thảo, cây, phổ thông cây một loại, còn đều không có hồn lực tồn tại. Trước đó một cái tên là Lâm Nha tiểu nữ hài ngược lại là có hồn lực. Tiên thiên hồn lực cấp 3, võ hồn bạch vĩ hoa, rất phổ thông võ hồn, nhưng vẫn là để một bên thôn trưởng cao hứng một thanh. Bởi vì Lâm Nha là cháu gái của hắn, rốt cục, đến phiên Diệp Kỳ Phong. Cuối cùng không có vật gì, Diệp Kỳ Phong trên tay cũng không có cái gì dụng cụ, cũng không có cái gì thú võ hồn tồn tại. Cái này khiến họ Lâm thôn trưởng cùng Diệp Kỳ Phong đều mắt choáng váng. Không có võ hồn, cái này sao có thể? Diệp Kỳ Phong trên mặt nhất thời viết đầy thất vọng, ảm đạm. Vân Băng ngược lại là nhìn ra manh mối. Đem tiên thiên hồn lực khảo nghiệm thủy tinh cầu đưa cho Diệp Kỳ Phong. Diệp Kỳ Phong hơi nghi hoặc một chút. Vân Băng ca, ta không phải là không có võ hồn sao? ngươi kiểm tra một chút liền biết. Vân Băng ngữ khí như cũ bình thản. Há, tốt. Diệp Kỳ Phong tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là nhận lấy thủy tinh cầu. Sau một khắc, lam mang lập lòe, tiên thiên hồn lực cấp 7. Vân Băng sinh mệnh nhàn nhạt vang lên. Nghe nói qua bản thể tông sao? Ngươi là bản thể võ hồn sở hữu giả. Nếu như ta đoán sai, võ hồn của ngươi là hai chân. Triệu Kỷ ngây dại, nhắc tới bên trong ngoại trừ Vân Băng người nào hiểu rõ nhất bản thể tông. Vậy khẳng định là hắn. Nghĩ tới đây, Triệu Kỷ nhìn về phía Diệp Kỳ Phong tràn đầy tham lam. Giống như con mồi đồng dạng, tiên thiên hồn lực cấp 7, bản thể võ hồn hai chân. Nếu như đem tiểu hài này mang về, hắn khẳng định sẽ đạt được phần thưởng rất lớn. Lúc này, Vân Băng lạnh lùng liếc qua Triệu Kỳ, khiến cho đến Triệu Kỳ đánh run một cái. Hắn suýt nữa quên mất chỗ này còn có một cái tiểu tổ tông đây. Bản thể võ hồn, Vân Băng ca, cái này ta biết một số. Có thể phụ thân ta võ hồn rõ ràng là gậy sắt a. Sao lại thế? Diệp Kỳ Phong ngu ngơ nói. Cũng có thể là di truyền mẫu thân ngươi võ hồn. Họ Lâm thôn trưởng tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Tiểu Phong, vị này hồn sư đại nhân nói đích thật có khả năng. Bởi vì mẹ của ngươi cũng không có võ hồn, cũng không có hồn lực. Hiện tại xem ra ngươi cần phải di truyền mẫu thân ngươi võ hồn, lại sinh ra hồn lực, mẫu thân võ hồn, dạng này nha. Vân Băng ca, về sau ta nên làm như thế nào a? Diệp Kỳ Phong cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là biết bên cạnh Triệu Kỳ tựa hồ muốn mang hắn trở về. Không đủ hắn lựa chọn tin tưởng Vân Băng. Ngươi bây giờ có bao nhiêu cái lựa chọn? Một, cùng hắn trở về, bản thể võ hồn, tiên thiên hồn lực cấp 7. Đấu Linh Đế Quốc sẽ an bài cho ngươi một cái tốt học viện, cũng sẽ cho ngươi cung cấp tư nguyên. Đại giới là lúc sau cống hiến sức lực đế quốc. Hắn chỉ tự nhiên là Triệu Kỳ. Triệu Kỳ cũng là vội vàng ứng tiếng nói. Đúng đúng đúng, đế quốc xưa nay sẽ không đối thiên tài keo kiệt. Vân Băng không có ngăn lại Triệu Kỳ, mà chính là chờ hắn nói xong, tiếp tục nói. Hai, trường học các ngươi cần phải có học viện công độc sinh danh ngạch. Ngươi cũng có thể chọn cái này. Chọn cái này hết thảy đều cần ngươi chính mình liều. Nhưng đứng trước lựa chọn sẽ tự do một số. Đến 12 tuổi ngươi có thể đi Sử Lai Khắc tham gia khảo hạch tiến vào Sử Lai Khắc. Đối ngươi cũng là lựa chọn tốt. Muốn tiến vào Sử Lai Khắc cũng là muốn thư đề cử. Nếu như ngươi đến đế quốc, về sau muốn đi Sử Lai Khắc, đế quốc sẽ cho ngươi đề cử. Triệu Kỳ ở một bên nói bổ sung. Vân Băng cũng không nói gì. Tiến vào Sử Lai Khắc muốn thư đề cử việc này, hắn cũng là vừa vặn biết. Khả năng hắn thiếu thốn một bộ phận trí nhớ sẽ biết đi. Diệp Kỳ Phong còn muốn nói nữa cái gì thời điểm, Vân Băng nói tiếp. Ba, thêm vào bản thể tông, con đường này đối với ngươi mà nói là thích hợp nhất đường. Bản thể võ hồn có thể lần thứ hai giác tỉnh. Lần thứ hai sau khi thức tỉnh, bản thể võ hồn mới có thể phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Bọn họ một vốn một lời thể võ hồn nghiên cứu cũng là sâu nhất. Sử Lai Khắc cũng không bằng bọn họ. Mà lại ta nhớ được phàm là nắm giữ bản thể võ hồn hồn sư, đều bị thừa nhận làm là bản thể tông đệ tử. Cho nên nếu như nói ngươi lựa chọn bản thể tông, hiện tại liền có thể tự xưng là bản thể tông đệ tử. Ha ha ha, tiểu gia hỏa đối với chúng ta bản thể tông hiểu rất rõ nha. Tiểu tử kia, ngươi gọi Diệp Kỳ Phong thật sao? Ngươi đối diện tiểu gia hỏa kia nói không sai. Ngươi bây giờ đã là của chúng ta người. Cung điện cửa lớn, đột nhiên xông vào ba người. Một tên hơn 40 tuổi đại thúc, một tên hơn 20 tuổi, còn có một tên hơn 30 tuổi. Nói chuyện chính là tên kia hơn 40 tuổi trung niên nhân. Ba người này đến, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.